Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 31, không cách nào người. Hốp, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Chúng ta đi nơi nào là tự do của chúng ta? Liên quan gì đến ngươi? Tết còn không có lên tiếng. Chung quanh hắn đồng bạn liền dồn dập lần lượt lên tiếng. Hốp, ngươi ngoan ngoãn làm chó của ngươi đến liền được. Chuyện của ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tết liếc mắt đối diện cầm đầu thanh niên người da trắng. Cũng không khách khí nói. Ngươi nói ai là chó? Hai bên không phải ngày đầu tiên nhận biết. Hốp nghe vậy liền giận dữ. Nói ngươi a, ngươi thật là tốt không làm. Đi thêm tiến vào cái kia, không cách nào người, nghiền ép nhà máy. Nói ngươi là chó đều đối ngươi là khách khí. Tết cười lạnh, nghiền ép nhà máy. Trần Bình ở một bên lẳng lặng nghe. Tết nói lời này lúc, Trần Bình chú ý tới Hốp đi theo phía sau không ít người. Nhưng khi bên trong tương đương một bộ phận không giống như là có được sức chiến đấu thâm niên. Người chơi, nhìn càng giống là tân thủ. Khá hơn chút người cũng không quan tâm Hốp cùng Tết cãi lộn. Chỉ là tại tò mò đánh giá Tết bên này người. Nhất là Trần Bình người Đông Phương này. Có thụ sự chú ý của bọn họ. Tết, người này là muốn chết. Vũ nhục, không cách nào người. Không cách nào người, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hốp nghe vậy, nộ khí càng tăng lên. Hừ, ai sợ ai, chỉ cần ta không động tay. Ngươi cho rằng, không cách nào người, thật lại bởi vì điểm ấy đánh giám. Ra tay giúp ngươi đối phó ta. Tết không sợ chút nào. Hiển nhiên đối, không cách nào người, cái tổ chức này hiểu rất rõ. Sau lưng Hốp, lúc này có người tiến lên nhỏ giọng nói với Hốp câu nói. Hốp nộ khí liền rơi xuống không ít. Có giúp hay không, ngươi chờ chút liền biết. Hốp xem ra cũng biết đạo Tết lời nói không giả. Ngoài miệng không yếu thế. Nhưng khí thế đã hàng rất nhiều. Người Đông Phương. Tết ngươi tìm người Đông Phương tới. Dự định làm cái gì? Biết không tốt trực tiếp động thủ. Hốp ánh mắt khẽ động. Rơi vào Trần Bình thân bên trên. Cái tên này cùng ta có chút nhỏ ân oán. Mà Phương huynh ngươi không cần để ý tới. Bằng không thì nói chuyện bị hệ thống phiên dịch. Hốp biết ngươi là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Cái tên này khẳng định hội ở không đi gây sự. Tết nhỏ giọng nói với Trần Bình. Nơi này mặc dù là Bắc Mỹ trò chơi lớn khu. Nhưng có không ít châu Á người chơi. Hốp cũng không có bởi vì thấy Trần Bình là người Đông Phương liền hướng người xâm nhập bên trên. Nghĩ, bất quá châu Á tại Bắc Mỹ khu vực vài chỗ không thế nào được hoan nghênh. Có còn tương đương gạt bỏ. Hốp liền là một người trong đó. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Muốn đánh liền động thủ. Không đánh liền tránh ra cho ta. Tết tức giận nói. Không có ý định cùng Hốp nhiều nói nhảm. Hốp không có mở hệ thống phiên dịch. Nhưng hắn không xác định Trần Bình có nghe hay không hiểu. Một phần vạn Hốp cái tên này nói lung tung. Đắc tội Trần Bình. Sự tình có thể liền phiền toái. Trần Bình thực lực cường hãn, nói không chừng dưới cơn nóng giận giết Hốp. Nếu là Hốp cùng đi qua một dạng, chỉ là phổ thông người chơi tự do còn chưa tính. Nhưng hắn hiện tại không cách nào người người. Không cách nào người sẽ không dễ dàng động thủ gây phiền toái. Nhưng nếu là có người đối bọn hắn người động thủ, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn trả thù. Cho nên không phải tất yếu. Không ai muốn cùng không cách nào người lên xung đột. Chúng ta đi, nói cho hết lời. Tết phất phất tay, mang theo đội ngũ hướng quỷ trấn đi đến. Hốp, chúng ta trước đem trong tay làm xong việc. Quay đầu lại tìm Tết cái kia mập mạp tính sổ sách. Phản thì hắn bây giờ trở về tới. Muốn tìm hắn rất đơn giản. Hốp sau lưng, một người nói với Hốp. Cũng tốt, hiện tại trước hết. Khiến cho hắn nhiều tiêu dao một hồi. Đi, cùng ta đến quặng mỏ đi. Hốp hừ lạnh một tiếng. quay người mang theo sau lưng đại đội ngũ rời đi. Cái kia, không cách nào người, tổ chức chuyện gì xảy ra? Ta xem cái kia hốp người đứng phía sau, rất nhiều đều giống như tân thủ người chơi. Hai chi đội ngũ dần dần rời xa, Trần Bình lúc này mới lên tiếng hỏi Tết. Không giống là, mà là những người kia liền là tân thủ. Không cách nào người, là một cái cỡ nhỏ công hội. Công hội hội trưởng khoa địch trên tay có một kiện hết sức hy hữu sử thi công hội trang bị. Nhiều nhất có khả năng đồng thời triệu tập 200-300 công hội thành viên đến bên cạnh mình. Tết, lắc đầu, thở dài nói ra, còn có này loại trang bị. Trần Binh kinh ngạc, triệu tập mấy trăm công hội thành viên đến bên người. Vô luận tại trò chơi sơ kỳ còn là hậu kỳ, tác dụng đều quá khổng lồ. Nhưng có mạnh như vậy lực sử thi trang bị, không cách nào người, làm sao vẫn là một cái cỡ nhỏ công hội đâu. Trần Binh không khỏi thấy kỳ quái. Dĩ nhiên, bất quá cái kia trang bị tác dụng không có như người nghĩ to lớn, mà là có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, nó có thể triệu tập công hội thành viên. Hết thảy thành viên đẳng cấp cộng lại, không thể vượt lên trước cấp 300. Thứ hai, hết thảy triệu tập thành viên trang bị giá trị cộng lại, không thể vượt lên trước nhất định trị số. Còn nữa, hết thảy công hội thành viên khoảng cách cộng lại cũng là có hạn chế. Đồng thời cái này triệu tập năng lực, tại mỗi một cái trò chơi bên trong, chỉ có thể sử dụng một lần. Tại đây chút hạn chế phía dưới, dùng tới triệu tập cao cấp công hội thành viên, có thể triệu tập đến số người sẽ rất có hạn. Cao nữa là cũng liền triệu tập một nhánh 6 người đội ngũ tới. Bất quá, nếu là tại trò chơi sơ kỳ, nhất là trò chơi ngày đầu tiên liền sử dụng, vận khí tốt, liền có thể một hơi triệu tập 200-300 thành viên tới. Điều kiện tiên quyết là những thành viên này, thân bên trên đều chỉ mang một kiện sinh hoạt kỹ năng dùng trang bị, không mang theo những vật khác, cho nên khoa địch suy nghĩ cái chủ ý. Tại mỗi cái trò chơi lúc bắt đầu, căn cứ trò chơi tầm quan trọng, hắn lại ở hiện thực tìm kiếm những cái kia không có tiền người mới. Không có chơi qua mấy tháng trò chơi, còn lớn hơn nhiều không có lúc nào chơi game cái chủng loại kia người chơi. Thuyết phục bọn hắn tiến vào trò chơi cho bọn hắn làm công. Bọn hắn sẽ dành cho một bút thù lao, bởi vì một cái trò chơi hao tổn lúc rất ít. Ở trong game làm công, hiện thực cũng là tương đương nghỉ ngơi, tương đương với chơi game còn có thể kiếm một món thu nhập. Mỗi lần khoa địch đều có thể thuyết phục không ít người đồng ý này một phần khế ước. Nhưng trên thực tế, khoa địch vì nhiều kiếm tiền, tại mỗi cái trò chơi bên trong, đều sẽ đem hết toàn lực nghiền ép những cái kia ký kết khế ước người chơi, để bọn hắn ở trong game trả giá xa nhiều tại bọn hắn đoạt được. Bởi vì cái này duyên cớ, một số người cho khoa địch đánh mấy lần công về sau, liền không lại cùng khoa địch lui tới. Bất quá khoa địch luôn có biện pháp tìm tới mới người chơi, nhất là gần nhất kiếm không ít tiền về sau, hắn miễn phí thuê trò chơi thiết bị cho ký kết khế ước người, có thể thuê đến người liền càng nhiều. Vì thế còn chiêu mộ giống hốp người như vậy đi hỗ trợ quản lý công nhân làm thuê. Tết lắc đầu, kỹ càng nói không cách nào người công hội sự tình. Trần Binh nghe, liền hiểu rõ ra, khó trách hốp người đứng phía sau phần lớn nhìn đều giống như tân thủ người chơi. Đối hốp cùng Tết xung đột cũng biểu hiện được không quan tâm chút nào. Có cái kia trang bị đạo cụ, không cách nào người tại trò chơi sơ kỳ ưu thế rất lớn a. Trần Binh suy tư nói ra, dĩ nhiên, trò chơi sơ kỳ tài nguyên hết sức quý giá. Khoa địch liền dựa vào cái kia trang bị, không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. Tại quá khứ, khoa địch căn bản là tại trò chơi sơ kỳ tốc độ cao tích lũy tài nguyên, bán cho những cái kia đại công hội, chờ không có gì tiền kiếm lúc, liền quả quyết rời khỏi trò chơi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá lần này khoa địch thế nhưng là dã tâm không ít. Liền ta biết, hắn lần này tại vượt quốc trong trò chơi, không định bán ra trong tay tài nguyên, chuẩn bị chính mình làm lớn một thanh. Tết có chút hâm mộ nói, khoa địch có cái kia sử thi trang bị nơi tay, đơn giản liền là nắm một tòa mỏ vàng. Cái kia trang bị có thể hay không tuôn ra tới? Trần Bình sờ lên cái cằm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.